Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 105, chương 105, quyển trục địa đồ. Lê Cương, Tiêu Trần lập tức liền liên tưởng đến rất nhiều chuyện. Tại chính mình bước đầu tiến nhập linh mạch cảnh, nắm giữ tu luyện tư cách về sau, Tiêu Trần cái thứ nhất chém giết người, cái kia chính là cái kia ngoại môn đệ tử Lê Hồ. Tiêu Trần chỗ lấy mặt sát ra hỏa này, đó cũng là đối phương khinh người quá đáng. Về sau, Tiêu Trần biết được cái này Lê Hồ có một cái đại ca, tên là Lê Cương, là trong nội môn đệ tử người nổi bật. Lại sau đó, Tiêu Trần thì bị cái kia nội môn đệ tử Chu Sùng truy sát. Mà sai khiến tuần này Sùng làm ra dạng này chuyện người, không hề nghi ngờ chính là cái này Lê Cương. Bây giờ, Lăng Tuyết đột nhiên truyền âm nói cho Tiêu Trần, phía trước cái kia kêu gào dữ tợn nội môn đệ tử thanh niên cũng là nội môn đệ tử Lê Cương. Tiêu Trần cũng là trong nháy mắt tới hào hứng đánh giá một phen đối phương. Tại Tiêu Trần trong tầm mắt, Lê Cương tuổi còn trẻ, anh tư bừng bừng phấn chấn, khí vũ bất phàm, tu vi phía trên cũng là thiên nhân cảnh 9 tầng. Tại chỗ một đám phong lôi các nội môn đệ tử thiên kiêu bên trong, chỉ có một người tu vi có thể cùng cái này Lê Cương đánh đồng. Mà lại Tiêu Trần còn có thể bắt được gia hỏa này hốc mắt chỗ sâu xoay quanh cái kia một cỗ lạnh thấu xương sát cơ, có ý tứ nha. Nụ cười hy hòa rực rỡ, Tiêu Trần ngữ xuất kinh nhân nói một câu nói, đệ đệ ngươi là ta giết, cái kia cẩu vật chính mình muốn chết, ta làm thịt hắn, đó còn là nhẹ, ngươi muốn là muốn cho huynh đệ ngươi báo thù rửa hận vô cùng. Đại khái có thể trực tiếp nhào lên cắn ta, không cần đến ở chỗ này tận dụng mọi thứ, cáo mượn oai hổ múa chảo trương răng, sủa inh ỏi huyên náo, thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Cái kia Lê Cương Tuấn lãng ngũ quan là vặn vẹo đến cùng một chỗ, giận không nhịn nổi quát, Lê Hổ là ta thân đệ đệ, ngươi giết hắn, kia chính là ta cửu nhân không đội trời chung, hiện nay còn dám như vậy khiêu khích tại ta, quả nhiên là đáng giận cùng cực, tội đáng chết vạn lần. Buồn cười, Tiêu Trần xem thường, nói, đệ đệ ngươi cái kia cẩu vật chết chưa hết tội, mặt khác ngươi cũng không phải vật gì tốt a, không cần nói cái kia Chu Sùng không phải ngươi phái tới đó a. Hắn không có giết ta, đó là mệnh ta lớn, hôm nay nơi này không có người khác, ngươi nếu muốn giết ta, thì chính mình tự mình động thủ. Hắn lại nói lại nhiều, đó cũng là nói nhảm, cũng là bá đạo như vậy cùng không sợ. Tiêu Trần chỉ là thiên nhân cảnh nhất trọng, nhưng đối thiên nhân cảnh 9 tầng Lê Cương không có nửa phần kiêng kỵ cùng sợ hãi. Ngươi, Lê Cương giống như điên, khí trùng đấu nghiêu, ô, ngươi giết Lê Cương sư đệ thân đệ đệ sao? Cái kia chân truyền đệ tử Triệu Mãng hé mắt cười khẩy nói, ta phong lôi các thế nhưng là danh môn chính phái, Tiêu Trần sư đệ sát tính không khỏi quá nặng đi một số đi. Vô luận ngươi ra tại dạng gì nguyên nhân, đều không nên động thủ giết người. Chuyện này, ngươi làm có chút quá phân a. Ta để ngươi nói chuyện sao? Tiêu Trần bế nghễ, Triệu Mãng, ngoặc kép, vô pháp vô thiên, Lê Cương gào rú, chư vị sư huynh đều thấy được. Tiểu tử này giết hại đồng môn, còn dám như vậy lẽ thẳng khí hùng, kiệt ngao bất thuần, đối Triệu Mãng sư huynh cái này chân truyền đệ tử cũng là hồn nhiên không để vào mắt. Muốn là lại để cho hắn làm càn như thế đi xuống, sớm muộn là muốn nguy hiểm cho đến chúng ta tại cái này quy khư bí cảnh nội kế hoạch hành động. Tiêu Trần thay đổi cười một tiếng, xem thường. Ta cảm thấy Tiêu Trần sư đệ không có sai. Lăng Tuyết lấy dũng khí nói, tại chỗ cùng Tiêu Trần sư đệ kết bạn sớm nhất chính là ta. Tiêu Trần sư đệ cũng không phải là loại kia không giảng đạo lý, thích giết chóc đồng môn tội ác tày trời chi đồ. đến giờ này khắc này, đứng ra vì chính mình giảng câu nói, cũng liền Lăng Tuyết một người. Tiêu Trần cảm kích hướng về nữ hài cười cười. Tiếp theo chính là hăng hái, thân hình chói mắt nói, ta không muốn tại cái này lãng phí thời gian. Một câu, ai muốn tới cắn ta, vậy liền gọn gàng dứt khoát nhào lên, không muốn hung hăng chó sủa. Cái này có ý nghĩa sao? Chuyển động tại Tiêu Trần thân hình bên ngoài hừng hực kim mang. Phổ chiếu sơn hà, trường tồn bất hủ, chiếu rọi Tiêu Trần dường như cổ đại thần minh, giống như phong hoa tuyệt đại. Rạng rỡ lập lòe, muốn chung quanh một đám người ảnh có chút xúc động. Phô trương thanh thế, Triệu Mãng cười nhạo, Lê Cương sư đệ, ngươi còn chưa động thủ sao? Hắn Triệu Mãng dù sao cũng là chân truyền đệ tử, động thủ trấn áp thiên nhân cảnh nhất trọng Tiêu Trần, còn không bằng để Lê Cương động thủ. Giết! Đang nghe Triệu Mãng thanh âm một sát na, sát cơ phun lên đỉnh đầu Lê Cương, thì khống chế không nổi lửa giận sát cơ phát khởi đánh giết. Hai tay của hắn phát sáng, thôi động phương viên trong vòng trăm trượng thiên địa linh khí, như hải như nước thủy triều, thế bất khả kháng đánh tới hướng Tiêu Trần huyết nhục thể xác. Ào ào ào tương đương, Tiêu Trần áo dài phần phật, không nhúc nhích tí nào, một cái trong suốt, điện quang tràn ngập đại thủ, đập nát Lê Cương thúc đẩy thiên địa năng lượng dòng nước lũ. Ngoạc kép, Nam Cung sư huynh, ngươi đây là? Lê Cương động dung, cái kia xuất thủ tiêu trừ hắn thế công, rõ ràng là Nam Cung Hạo. Tiêu Trần sư đệ giết ngươi thân đệ đệ, ngươi tự nhiên có thể tìm hắn báo thù rửa hận, có thể cái này muốn chờ trở lại Phong Lôi Các về sau. Từng chữ nói ra, Nam Cung Hạo trả lời. Phong Lôi các chủ Hoắc Thiên Đô thế nhưng là dặn dò qua hắn, muốn tại quy khư bí cảnh bên trong không tiếc đại giới, đem hết toàn lực che chở tốt Tiêu Trần. Nam Cung Hạo tuy nhiên không biết bên trong có cái gì ẩn tình, nhưng muốn là ngồi nhìn mặc kệ muốn Tiêu Trần bị Lê Cương diệt sát, hắn cũng là chịu tội khó thoát. Lê Cương không dám phản bác. Nam Cung Hạo vi thủ tịch chân truyền đệ tử, so với hắn có thể phải cường đại quá nhiều. Ha ha, không nghĩ tới chuyện như vậy. Nam Cung sư huynh cũng muốn chặn ngang một chân. Tiêu Trần sư đệ, vận khí của ngươi thật đúng là tốt đâu. Bằng không hôm nay nơi đây sẽ phải thêm ra một cỗ thi thể tới. Triệu Mãng ngoài cười nhưng trong không cười đường, không phải một cỗ thi thể, là hai bộ thi thể. Tiêu Trần là lấy mỉm cười nói, một bộ là cái này cẩu vật, một bộ cũng là Triệu Mãng sư huynh chính ngươi. Triệu Mãng, ngoặc kép, Lê Cương, ngoặc kép, hai người ánh mắt, một dạng nhắm người mà phệ, một dạng đỏ thẫm phẫn nộ. Không phải Nam Cung Hạo lên tiếng, bọn họ khẳng định là sẽ nhào tới ăn sống nuốt tươi Tiêu Trần. Tiêu Trần sư đệ muốn nhìn quyển trục này địa đồ, đúng không? Nam Cung Hạo nói, đưa ra cái kia tử sắc quyển trục. Đa tạ, Tiêu Trần không khách khí nhận lấy tử sắc quyển trục, tỉ mỉ nhìn một chút quyển trục này phía trên lộ tuyến, cùng ghi rõ một số khu vực. Theo cái này tử sắc trên bản đồ cho thấy khu vực đến xem, cái này một tấm bản đồ đem cái này quy khư bí cảnh 10/23 khu vực đều ghi xuống. Cái này một tòa hoang nguyên, ngay tại quyển trục này địa đồ khu vực biên giới. Muốn đi cái kia đứng sừng sững lấy động thiên phúc địa sơn vực, muốn vượt ngang rất xa một đoạn thời gian, đến mức có bao xa, liền không nói được rồi. Xem hết, chúng ta thì lập tức đi cái kia động thiên phúc địa. Quy khư bí cảnh mở ra thời gian, mỗi một lần cũng không giống nhau. Có khi nửa năm, có khi một năm, có khi càng lâu. Chỉ là muốn đi ngang qua cái này một tòa bao la vô biên hoang nguyên, cũng không biết muốn lãng phí thời gian bao nhiêu. Nam Cung Hạo đem tử sắc quyển trục thu về sau, thả người lướt về phía khắp nơi cuối cùng. Tiêu Trần theo ở phía sau,